Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 356. Ăn cái gì phóng cái gì? Đi ý tràn đầy chạy lên não. Trong nháy mắt, Trần Vũ liền từ Đại Hạ Đế Quốc trở lại Thiên Lam Tinh, tiện tay đem thế thân người máy thu nhập cá nhân trong không gian. Hắn nằm ở trên giường ngủ, tốn tiền đầy giá trị. Hắn tâm tính cùng đi Đại Hạ Đế Quốc trước không có gì thay đổi. Hai trăm mấy chục ngàn năm trải qua, giống như là một cái rất dài mộng. Ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ xoay mình lên, đơn giản rửa mặt một phen sau, hắn như năm xưa một loại xuống lầu làm điểm tâm. Tiểu Vũ, các ngươi máy bay làm cho thế nào? Trần Vệ Quốc vừa ăn mặt, một bên lên tiếng hỏi. Nhanh sản xuất được, Trần Vũ thuận miệng nói. Sau khi ăn xong, mẫu thân đi thực phẩm xưởng, cha đi phủ thành, nãi nãi đưa muội muội đi học. Trần Vũ lái xe đi tới Đằng Sơn khu công nghiệp, nhìn một chút từng cái nhà máy. Tiểu Vũ, hôm nay ngươi tới, sẽ không lại có chuyện gì chứ? Ngô Trấn Sinh hỏi. Không có chuyện thì không thể tới sao? Trần Vũ hỏi ngược lại. Nói đi, chuyện gì? Ngô Trấn Sinh rõ ràng không tin. Thực ra đi, Trần Vũ nảy ra ý hay nói. Có chuyện gì? Ngươi liền trực tiếp nói. Ngược lại ta cũng đã quen rồi. Ngô Trấn Sinh nói. Thực ra ta hiện tại tới, thật không có chuyện gì. Trần Vũ nói. Thật không có chuyện. Ngô Trấn Sinh nghi ngờ nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể chế tạo mấy khoản máy bay không người. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi. Nói ra, còn nói không việc gì. Ngô Trấn Sinh tức giận nói. Vốn là không việc gì. Ngươi không muốn cho ta nói. Ta liền nghĩ đến máy bay không người. Trần Vũ cười nói. Máy bay không người có phải hay không là không dùng người lái máy bay? Ngô Trấn Sinh hỏi. Cũng có thể nói như vậy. Trần Vũ đáp một tiếng, cho đối phương nói một chút máy bay không người. Thứ tốt, có máy bay không người, rất nhiều chuyện liền dễ dàng. Ngô Trấn Sinh nói, máy bay không người cùng người máy hạng mục, bây giờ liền có thể chuẩn bị đứng lên. Trần Vũ nói, ừ, chuyện này giao cho Trần Hùng phụ trách. Ngô Trấn Sinh nói, cùng đối phương trò chuyện hơn một tiếng. Trần Vũ lái xe rời đi Đằng Sơn khu công nghiệp, đi thông Đại Hạ Đế Quốc vị diện quang môn. Chờ ta sau khi tốt nghiệp đại học lại chuẩn bị. Vạn năng máy in tạm thời đủ dùng rồi. Sau này chờ cơ hội dùng tiền tăng lên bọn nó cấp. Không bao lâu, học kỳ này liền kết thúc. Bắt đầu từ ngày mai, đi trường học đợi mấy ngày. Lái xe tới đến Nhị Long Sơn Hạ. Trần Vũ leo núi mà lên. Xuất ra thái hợp kim cần câu, lần nữa thủy điếu long thần hồ, bây giờ nhật kiếm 100.000 viên cực phẩm thần thạch. Không cần tiểu kim cùng đại hắc thu quát linh thạch, có thể để cho bọn họ trở lại. Cực kỳ cường hãn thần thức, nhanh chóng hướng tinh không mênh mông lan tràn đi. Trong nháy mắt, hắn liền tìm được tiểu kim cùng đại hắc, đem dáng nhỏ đi. Trần Vũ dùng thần thức truyền âm nói, đại hắc cùng tiểu kim sau đó biến hóa. Trong nháy mắt, bọn họ dáng biến thành đũa lớn nhỏ. Thần thức bắt đại hắc cùng tiểu kim. Trong phút chốc, ngũ trảo thần long tiểu kim cùng thôn tinh thú đại hắc liền bị hắn từ vô số năm ánh sáng ngoại bắt trở lại. Chủ nhân, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Tiểu kim nói. Ngươi tu vi quá cao, tiếp tục như vậy nữa, ngươi liền muốn độ kiếp phi thăng. Trần Vũ nói, chủ nhân, có thể hay không không tiêu giảm ta tu vi? Tiểu Kim đáng thương nói, tu vi lại là không phải thực lực, ta cho ngươi gia tăng thực lực, tu vi cũng cho ngươi hạ xuống một ít. Trần Vũ sau khi nói xong, đem Tiểu Kim cường độ thân thể tăng lên tới cực phẩm tiên khí cấp bậc. Lại đem nó linh hồn cường độ xông tới cửu giai huyền tiên đỉnh phong. Đem tiểu kim tu vi thua nạp thành yêu anh giai đoạn trước sau đó. hắn lại cho thôn tinh thú đại hắc đầy một ít tiền. Cảm ơn chủ nhân, thực lực chợt tăng vô số lần. Hưng phấn khó tả đại hắc, cảm kích không thôi nói. Cảm ơn chủ nhân, tiểu kim vội vàng nói cảm ơn. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chính quanh quẩn trên không trung phi ưng. Trần Vũ yên lặng mấy giây sau, cũng cho nó đầy một ít tiền. Chủ nhân, ta muốn đi hị rồi. Đại hắc lúng túng nói, ngươi còn biết kéo phân. Trần Vũ buồn cười không dứt hỏi, chúng ta thôn tinh thú lấy tinh cầu làm thức ăn, tự nhiên cũng phải đi hị. Đại hắc nói, ngươi phóng cái gì? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi, ta phóng tinh châu. Đại hắc nói, tinh châu? Trần Vũ nghi ngờ hỏi, tinh cầu mới bắt đầu trạng thái chính là tinh châu. Đại hắc nói, không trách tinh không mênh mông bên trong còn có nhiều tinh cầu như vậy, nếu như thôn tinh thú ăn hết không sót, trên trời những tinh cầu kia sợ là đã sớm bị bọn họ ăn sạch. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, chủ nhân, ngươi muốn tinh châu sao? Đại hắc hỏi. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, đem đại hắc thu vào cá nhân không gian. Chủ nhân, ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Thấy lớn đen biến mất, tiểu kim vẻ mặt mong đợi hỏi. Trong lòng Trần Vũ động một cái, lại đem tiểu kim thu vào cá nhân không gian. Hắn cũng không muốn đối phương bị người ngoài phát hiện. Đại hắc giãn ra thân hình, biến thành một cái vật khổng lồ. Phốc phốc phốc âm thanh vang lên, từng viên to bằng chậu rửa mặt tiểu tinh châu bị nó liên tiếp xếp hàng đi ra, tản ra quang mang tinh châu, phảng phất bị lực lượng gì ảnh hưởng một dạng lộn xộn thích thú rải rác ở cá nhân trong không gian. Một lát sau, từng viên tinh châu tự đi chuyển động đứng lên, một cái phi thường đơn sơ tinh hệ thành hình. Tiếp tục như vậy, cá nhân không gian sợ là muốn lột xác thành một cái chân chính vũ trụ. Nhìn một chút cá nhân trong không gian tình huống, trong lòng Trần Vũ như có sở ngộ. 366 viên tinh châu, giống như một cái phiên bản đơn giản hóa tinh hệ. Ngoại trừ một viên không nhúc nhích tinh châu bên ngoài, còn lại tinh châu đều tại chậm rãi tự chuyển cùng công chuyển. Kỳ tình hình cùng Thái Dương hệ biết bao tương tự, mang theo người một cái vũ trụ. Trần Vũ càng nghĩ càng kích động, hận không thể để cho đại hắc kéo nhiều một ít tinh châu đi ra. Tiêu tiền bình phục tâm tình, hắn để cho đại hắc nhỏ đi sau đó, lại đem nó lấy ra ngoài. Sau đó nói, đại hắc, đúng chủ nhân. Đại hắc gật đầu đáp ứng, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Rời đi Thiên Lam Tinh chỗ Thiên Lam Tinh khu vực, đại hắc biến thành vật khổng lồ, điên cuồng chiếm đoạt từng viên tinh cầu, thực lực tăng vọt vô số lần nó, mấy hớp chính là một cái tinh cầu. Không tới 2 giờ, nó liền ăn mấy chục ngàn viên tinh cầu. Một bên câu đến ngư Trần Vũ, vừa dùng cường hãn nghịch thiên thần thưởng thức, Nazi đại hắc vị trí. Từng viên hoang vu tinh cầu lần lượt vào đại hắc bụng. Sau đó thập mấy ngày, Trần Vũ buổi sáng theo đường thi đi tới trường lên lớp, buổi tối đưa đường thi về nhà. Nhất tâm nhị dụng hắn, một bên đối phó người nhà, lão sư, đồng học, một bên tầm xa thao túng đại hắc chiếm đoạt từng viên hoang vu tinh cầu, lần lượt đem đại hắc thu vào cá nhân không gian, lần lượt đem đại hắc đưa đến tinh không mịt mùng. Cá nhân không gian chi trung tinh châu càng ngày càng nhiều, trước sau đột phá 1.000 viên, 10.000 viên, 100.000 viên. Theo tinh châu số lượng tăng nhiều, hắn còn không có dùng tiền nạp, cá nhân không gian đường kính liền một lần lại một lần chợt tăng. Ngoại trừ Thiên Lam Tinh khu vực tinh cầu, thần thức phạm vi bao trùm bên trong lại không một viên sinh mệnh tinh cầu. Thấy tình hình này, chưa thỏa mãn Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là đem đại hắc thu hồi cá nhân không gian. Cá nhân không gian bắt đầu hướng một cái vũ trụ thuế biến. Nguyên lai những thứ kia heo dê bò fish, shrimp and crab, toàn bộ thối rữa, lo được lo mất Trần Vũ. Nhìn đồng hồ tay một chút, lần nữa tiến vào trò chơi không gian. Counter Strike, sát một cái địch nhân, khen thưởng 300 đại hán tiền giấy. Hoàn toàn là lãng phí thời gian của ta. Bắt cá trò chơi, chỉ có thể gia tăng điểm kinh nghiệm EXP. Trò chơi này không có ý nghĩa. Quả bom Superman, nổ quỷ ngược lại là đại khoái nhân tâm, nhưng lại không có ích lợi gì. Lần lượt đổi mới trò chơi, không biết quét qua bao nhiêu lần, hắn lại đem đánh bạc trò chơi quét đi ra. Đánh cuộc nhỏ di tình, tùy tiện chơi vài ván. Sau mười mấy phút, tổn thất nặng nề Trần Vũ cắn răng thối lui ra trò chơi. Cực phẩm thần thạch còn lại 4.000 tỷ, cực phẩm tiên thạch chỉ còn 100 triệu, cực phẩm linh thạch cũng chỉ còn dư lại 100 triệu rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.